chiếc thuyền trong sương trắng, bồng bềnh như một cánh chim. Có em treo thuyền áo trắng, xôn xao như trốn như tìm. Có vầng mặt trời trong sương trắng, bồi hồi như một trái tim. Hỡi em treo thuyền về đâu đó, trên má vương phấn mắt trời, cho dòng sông lấp lánh. Mắt trời phấp phồng hơi thở, miên man những tình cầu, là như em bao năm tháng, như anh hoài không thôi. Ngàn đời mắt trời vẫn trẻ, riêng em đứng bên sông này, một ngày bằng bao năm tháng như anh biển sóng xô. Chiếc thuyền trong sương trắng, bồng bềnh như một cánh chim. Có em treo thuyền áo trắng, xôn xao như trốn như tìm. Có vầng mặt trời trong sương trắng, bồi hồi như một trái tim. Hỡi em treo thuyền về đâu đó, trên má vương phấn mắt trời, cho dòng sông lấp lánh. Mắt trời phấp phồng hơi thở, miên man những tình cầu, là như em bao năm tháng, như anh hoài không thôi. Trong sương trắng, bồng bềnh trong sương trắng.